Lặng lẽ thích em. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Kiều im lặng, chắc chắn, những gì người này nghĩ mỗi ngày không trong sáng. Nàng gõ ngón tay vào màn hình vài lần. Gửi, hi hi, smile. Trương Tử Cẩn nhanh chóng trả lời. Cười có nghĩa là đồng ý, Sở Kiều. Chị đang nghĩ gì vậy? Hi hi có nghĩa là tôi không muốn quan tâm đến chị. Trương Tử Cẩn, tôi làm việc. Sở Kiều có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép của Trương Tử Cẩn qua điện thoại. Nàng thoát khỏi giao diện trò chuyện đọc bình luận. Đây có lẽ là ngày dài nhất mà nàng lên mạng xã hội. Kể từ khi Sang Y và blog chính thức của Quang Hoa lên tiếng. Chiều hướng của dư luận trên Internet đã hoàn toàn thay đổi. Tài khoản studio của Kiệt Phàm lúc này cũng không dám lên tiếng. Bài đăng trên Weibo này đã thất thủ và bị vô số cư dân mạng đổ xô vào. Ai đó lại, bình luận của Percy, cún con vui vẻ. Percy, bạn có phải là fan của Sở Kiều không? Cảm giác như bạn biết rất nhiều, cho nên xin vui lòng cập nhật thêm. Tôi là người mạnh nhất bóng bàn. Wow, Percy này vẫn là một bạo chúa địa phương. Bạn đã thấy chưa? Bạn ấy đã mua tất cả các tiêu đề trên Weibo liên quan đến hai người. Sở Kiều làm mới lại thấy Percy đã trả lời. Percy, tôi là fan của nàng. He he, quay vòng, cái gì, người này là ai? Có rất nhiều người đang mắng Kiệt Phàm. Còn có nhiều người hâm mộ trên Weibo của Sở Kiều và Trương Tử Cẩn đang có xu hướng tăng lên. Mèo đen, đứng vững. CP của tôi là ngọt nhất trên đời. Nhảy, tôi thích hét lên u long. Lầu trên, hình như bạn là fan mới đúng không? Cũng không bằng tôi, luôn ở bên cạnh nữ thần Sở Kiều của tôi. Tử Cẩn nên yêu cô ấy. Mèo đen, tôi thích hét lên u long. Sự thật tốt hơn là tài hùng biển. Tôi thừa nhận trước đây tôi bị mù. Mọi người nhìn bức ảnh lớn này đi. À hát, tôi chết mất. Đó không phải là tình yêu sao? Hình ảnh, mở hình ảnh lên, là Sở Kiều đang nằm trong vòng tay Trương Tử Cẩn. Trương Tử Cẩn đưa tay ra che ánh sáng để nàng ngủ ngon hơn. Cô nhìn xuống nàng đang ngủ, dịu dàng và trìu mến. Trong ảnh, Sở Kiều dựa vào Trương Tử Cẩn rất thư thái mà ngủ thiếp đi. Ngón tay nàng nắm chặt vào bàn tay của Trương Tử Cẩn. Sở Kiều lúc trước không nhìn kỹ hai tấm hình này. Nhìn thế này thì có vẻ trông cậy rất nhiều vào Trương Tử Cẩn. Hôm nay, bốn người xuất hiện trong mục tìm kiếm tiêu đề đều là những khách mời tham gia chương trình Perfect Love. Blog chính thức của Perfect Love cũng đã tận dụng làn sóng này để quảng bá. Trực tiếp đăng lại Weibo của Trương Tử Cẩn. Perfect Love, sự tương tác giữa Trương Tử Cẩn và Sở Kiều có khiến bạn cảm thấy ngọt ngào không? Sẽ có các cuộc phỏng vấn độc quyền với 6 khách mời trong đoạn giới thiệu 3 ngày sau. Thú vị hơn là tại khung giờ vàng của Bubu TV là 7:30 chủ nhật hàng tuần. Tập đầu tiên chính thức sẽ được phát sóng vào chủ nhật tới. Hãy kêu gọi ủng hộ các cặp đôi nhé. Sau đó bình luận tất cả đều nói tôi sẽ xem nó. Tôi sẽ theo chương trình tới cùng. Được nhắc nhiều nhất là Trương Tử Cẩn và Sở Kiều. Nói cặp CP này mình nhất định sẽ xem đến hết ngay từ đầu. Cũng có ý kiến cho rằng đây phải là một tình yêu công khai. Họ có thể công khai bên nhau sau chương trình. Sở Kiều lật qua rất nhiều bình luận. Cuối cùng mãn nguyện ném điện thoại. Lăn lộn trên giường. À hát, hai người thậm chí đã kết hôn. Không hiểu sao đây là lần đầu tiên nàng thấy việc đọc bình luận có thể khiến nàng hạnh phúc đến vậy. Nhất là những người nói họ thích CP nàng với Trương Tử Cẩn. Hạnh phúc như được thổi pháo hoa trong lòng. Sở Kiều tìm nhẫn cưới đeo vào. Dù sao mấy ngày nay nàng không có việc. Ước chừng sẽ không ra ngoài. Đeo vào cũng không thành vấn đề. Không lâu sau, Sở Kiều nhận được tin nhắn thoại từ Kiệt Phàm. Đó là giọng nói đầy giận dữ của hắn. Sở Kiều, Em đã yêu cầu Trương Tử Cẩn tuyên bố thế đúng không? Em muốn gì? Ồ, thật là thỏa mãn. Sở Kiều chỉ đơn giản là bỏ qua hắn. Không lâu sau, Kiệt Phàm gửi một tin nhắn khác. Sở Kiều, đừng gây rắc rối được không? Tôi không tốt, tôi sai, tôi xin lỗi em. Sở Kiều nheo mắt lại. Chà, đây hơi giống thái độ cầu xin. Nàng nhấn nút thoại, chậm rãi nói. Sao vậy? Tự nhận lỗi với tôi thì có ích gì? Dù sao Trương Tử Cẩn cũng tuyên bố với cả công ty như vậy. Không thể chỉ vì tôi mà thay đổi quyết định được. Gửi xong một cái, nàng cảm thấy chưa đủ. Lại gửi một cái khác. Tôi chỉ là ngôi sao mà Trương Tử Cẩn nhìn đến thôi. Đừng van xin tôi không làm được gì cả. Sau khi hai lần gửi đi, phía kia không có động tĩnh gì. Nàng nghĩ chắc hẳn hắn đang tức giận mà nhảy cẫng lên. Thú vị thật, Sở Kiều ăn bữa trưa mà Trương Tử Cẩn đã đặt trước cho nàng ở nhà. Nàng luôn cảm thấy như mình đang trên thiên đường. 4 giờ chiều, chuông cửa nhà nàng vang lên. Sở Kiều không nghĩ gì nhiều. Nàng mở cửa với một tốc độ nhanh. Nói, không phải là có cuộc họp sao? Sao chị tan làm sớm vậy? À, chị Châu, bên ngoài. Quản lý Châu của nàng đang dựa vào tường với một nụ cười. Châu Đình Chi, thất vọng, tại sao lại là tôi? Đúng không, tôi có thể vào không? Sở Kiều, khi Trương Tử Cẩn mở cuộc họp xong bước ra cửa, trợ lý nói với cô. Trương Tổng, có biên kịch Hạ đến tìm chị, đang chờ trong văn phòng. Được, Trương Tử Cẩn vẫy vẫy tay, nhanh chóng bước vào văn phòng của mình. Nếu có việc gì, sao không gọi cho tôi mà tự đến công ty? Hạ Tử Du cười, nhìn tôi có phải chuyên nghiệp không? Giờ làm việc điện thoại cậu không gọi được nên đến đây chiếm không gian cá nhân. Trương Tử Cẩn xoa lông mày, có chút mệt mỏi, lô, dích mù mịt, nói đi, có chuyện gì? Hạ Tử Du nói, còn có chuyện gì nữa? Sáng nay, cậu Trình Kiệt Phàm hơi nặng. Giận quá à, đương nhiên rồi. Trương Tử Cẩn nhanh chóng dùng bút trong tay quét chữ ký trên mặt văn kiện. Hắn xứng đáng. Hạ Tử Du, về phía Kiệt Phàm, ước chừng bởi vì chuyện này, không chừng không muốn tham gia ghi hình tập đầu tiên của Perfect Love. Nếu thật sự không ghi hình chỉ có thể để cho hắn trả phí tổn thất cho chương trình. Nhưng bạn diễn của hắn là Dư Hoài. Cậu biết đấy. Cô ta là ngôi sao lớn. Cô ta và Kiệt Phàm phải được ghép đôi trong chương trình. Người hâm mộ muốn xem chính là hai người họ. Bây giờ Dư Hoài biết Kiệt Phàm không tham gia tập đầu tiên, phỏng chừng cũng sẽ tức giận không chịu tham gia luôn. Trương Tử Cẩn nghe xong, lạnh nhạt, ồ, Hạ Tử Du thở dài. Cậu không thể cho tôi thêm phản ứng sao? Cậu và Xuyên chính là người phụ trách chương trình. Cậu phải biết rõ hơn tôi về danh tiếng của chương trình. Cộng với việc dàn dựng chương trình này hấp dẫn đến mức nào. Fan hâm mộ không thể vì họ mà từ bỏ chương trình. Trương Tử Cẩn cười mà không có chút ấm áp nào. Tôi nghĩ Kiệt Phàm và Dư Hoài chẳng qua là một chút rắc rối. Về phía Kiệt Phàm chắc hẳn cảm thấy bây giờ không thể sống nổi. Muốn để mọi chuyện lắng xuống một thời gian. Hắn muốn đợi công chúng quên đi những điều tồi tệ mà hắn đã làm. Hạ Tử Du đồng ý. Vậy chắc sẽ ổn. Trương Tử Cẩn, cậu là biên kịch chương trình hẳn hiểu rõ hơn tôi cách giải quyết. Cho nên cậu không cần phải hỏi tôi. Nếu Kiệt Phàm nói hắn không muốn tham gia. Ok, tôi không thể làm gì được. Chương trình này có thể thiếu hai người này không? Hạ Tử Du bật cười. Cậu không cần phải hỏi tôi chuyện này. Không sao đâu. Trương Tử Cẩn đặt bút xuống. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu có thể tạo hiệu ứng thêm cho chương trình. Nhưng cậu không được phép xếp Sở Kiều cùng với người khác. Đặc biệt là Kiệt Phàm. Có nghe tôi nói không? Hạ Tử Du có thể không đồng ý sao? Dĩ nhiên là không. Đúng. Đương nhiên tôi không dám xếp bảy người của cô Trương. Ha ha, Giải thích đi, em và Trương Tổng có chuyện gì vậy? Sở Kiều. Sở Kiều và quản lý Châu ngồi đối diện nhau. Sở Kiều cười tâu tét bất kể đang trong tình huống như thế nào. Nàng đẩy đĩa trái cây và các loại hạt qua. Chị Châu, ăn gì trước đã? Quản lý Châu hất mũi lạnh lùng. Đừng đưa ra bộ dạng này cho tôi. Tôi sẽ không rời đi nếu như hôm nay em không giải thích hết cho tôi. Sở Kiều thở dài. Biết hôm nay không thể tránh khỏi cuộc thẩm vấn này. Nàng gật đầu nói. Chị cứ hỏi. Em sẽ nói. Châu Đình Chi. Điều tôi muốn là lời nói thẳng thắn của em. Không phải lúc nào em cũng từ chối Trương Tổng sao? Tại sao Trương Tổng lại dọn đến ở cạnh nhà em mà không nói cho tôi biết? Làm sao tôi có thể giải quyết nếu chuyện này bị lộ ra ngoài? Còn nữa, em vừa rồi nói như vậy tôi mới cảm thấy Trương Tổng không dọn vào ở bên cạnh mà lại dọn vào nhà em đúng không? Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Sở Kiều bắt đầu bóc hạt dưa từng chút một, có chút giật giật, chỉ là, Châu Đình Chi nói, nếu em nói với tôi bây giờ em đang ở với Trương Tổng, tôi có thể chấp nhận dù sao Trương Tổng cũng đã giúp em ngày hôm nay. Nhìn xem Kiệt Phàm đã trở thành gì, Sở Kiều cố gắng cẩn thận, à, chị Châu, chị có thể chấp nhận cái gì? Không có chuyện gì tôi không thể chấp nhận. Châu Đình Chi ngẫm lời vừa nói. Giọng điệu thoải mái một chút. Chỉ là ở bên nhau đúng không? Sống chung với nhau đúng không? Có cái gì không thể chấp nhận? Em đừng nói cho tôi biết hai người đã kết hôn nhé. Sở Kiều mắt mở to. Lông mi cong lên. Chị Châu, chị thật thông minh. Châu Đình Chi hoàn toàn không tin. Chỉ mỉm cười. Đừng có đùa. Bây giờ trừ khi em cho tôi xem giấy chứng nhận kết hôn thì tôi mới tin. Là như thế này. Sở Kiều lấy giấy chứng nhận kết hôn của mình từ tủ bàn cà phê ra. Vui vẻ đặt trước mặt quản lý Châu. Nhân tiện đưa cho cô xem chiếc nhẫn cưới mà nàng vẫn chưa tháo ra. Đây là giấy chứng nhận kết hôn của em. Còn đây là nhẫn cưới của em. Vâng, em và Trương Tử Cẩn đã kết hôn. Châu Đình Chi sững sờ tại chỗ. Tác giả có chuyện muốn nói. Sở Kiều, tôi thật sự có giấy chứng nhận kết hôn này, cách Trương.